Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Chương 102. Senju Hinata. Ngày thứ hai, một buổi sáng sớm, Zen liền từ buông ra Shizune, từ trong chăn bò dậy, tạp chí trùng rửa mặt một phen, sau đó Zen lại ra ngoài. Ngày hôm qua dạy Sakura một ngày chữa bệnh nhẫn thuật, sau đó Zen cũng nhớ tới mình bây giờ cũng có được 5 loại chakra thuộc tính. Không luyện một chút nói, cũng thật sự là lãng phí. Ngay sau đó, Zen lại dự định đi tìm Minato, cầm phong ấn chi thư tới xem một chút. Thuận tiện đến lúc đó có thể luyện tập thoáng cái kia khinh trọng nham chi thuật. Đương sơ huyền không có thổ thuộc tính, căn bản là không có cách tu luyện, chỉ có thể mắc cạn. Bây giờ có được 5 loại thuộc tính, Zen cũng có thể tu luyện một chút còn lại nhẫn thuật. Mộc độn nói, Zen đã xem sở hữu mộc độn toàn bộ nắm giữ, thậm chí có thể vô ấn, trừ phối hợp tiên thuật sau đó mộc độn uy lực còn không có khảo thí ở ngoài. Đã không cần tu luyện nữa, từ siêu ảnh cấp muốn đột phá đến lục đạo cấp, khó khăn kia khó có thể tưởng tượng, đã không phải là kia loại khổ tu là có thể đạt tới. Hoang tưởng muốn tu luyện còn lại mấy loại độn thuật, cũng chỉ là giết thời gian a. Còn như thế nào đột phá lục đạo cấp? Từ nguyên tắc nhìn lên, mượn thập vĩ lực lượng là thoải mái nhất, chỉ bất quá cái biện pháp này, Zen tạm thời không có cách nào lấy được. Mà trừ cái biện pháp này trở ra, Zen cũng có một cái khác loại đột phá phương pháp phỏng đoán. Chỉ bất quá loại phương pháp này có chút nguy hiểm, Zen cũng không dám nhất định là hay không chính xác, cho nên một mực không dám tu luyện. Bởi vì một khi tiến hành kia loại phương pháp tu luyện, Zen nói không chừng thì phải đem chính mình cho tu luyện chết. Sử dụng reincarnation, cho nên Zen chỉ có thể tạm thời đem phương pháp kia mắc cạn. Đi ở Konoha trên đường chính, Zen cái này Konoha danh nhân, như cũ cùng chung quanh biết hắn dân thường cùng nhẫn giả mỉm cười gật đầu. Từng bước hướng Hokage cao ốc đi tới. Lúc này, Zen đại nhân, chờ một chút, một nói quen thuộc thanh âm tại Zen phía sau vang lên. Zen nghi hoặc quay đầu nhìn, tại nhìn người tới sau, chính là khẽ mỉm cười, nói, a, đây không phải là Hayashi sao? Mang con gái của ngươi đi ra tản bộ. Hyuga Hayashi, đương nhiệm Hyuga nhất tộc tộc trưởng. Năm đó ba trận chiến thời điểm, cùng đệ đệ của hắn Hyuga Hayashi cùng nhau đi tới thủy quốc chiến trường một đoạn thời gian. Mắt thấy không ít lần Zen ra tay lúc, kia tựa như thần tích như vậy lực lượng, cũng là Zen người hâm mộ một trong. Hyuga Hayashi lúc này không phụ bình thường kia trầm ổn bộ dáng, có chút kích động cười, nói, Zen đại nhân, ngài sớm như vậy đi ra tản bộ sao? Zen lắc đầu một cái cười nói, không có, ta là đi tìm Minato. Hả, nguyên lai là như vậy à? Hyuga Hayashi gật đầu một cái, sau đó nhìn một chút trong tay mình dắt đại nữ nhi, hướng Zen mong đợi hỏi, Zen đại nhân, ta nghe Hokage đại nhân nói, ngài muốn thu nữ nhi của ta làm đệ tử. Ôi chao, Zen ngẩn người một chút, sau đó nghĩ lại, khóe mắt chính là nhỏ bé không thể nhận ra vừa kéo. Cái này đặc biệt sao bẫy cha Minato, khó trách lúc ấy viết thư thời điểm cười quỷ dị như vậy. Thì ra là như vậy à, Zen nhìn Hayashi kia mong đợi ánh mắt, cùng với bên cạnh hắn kia hai cái ánh mắt tò mò sau, bất đắc dĩ cười cười. Đương nhiên, nếu như con gái của ngươi nguyện ý nói, mặc dù ta không phải Hyuga nhất tộc người, cũng không sẽ các ngươi nhu quyền. Bất quá ta nghĩ ta phải có chút đối với các ngươi nhất tộc có dùng cái gì có thể dạy. Đương nhiên, có thể được ngài thu làm đệ tử, là Hinata vinh hạnh. Hayashi nghe vậy trên mặt chính là vui mừng, đưa tay đẩy đẩy Hinata, tỏ ý Hinata mau mau trả lời. Hinata bị Hayashi đẩy ra sau, có chút khẩn trương cùng băn khoăn, lại mang ánh mắt tò mò nhìn Zen, rụt rè đứng tại chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ Kurenai, đón Zen ánh mắt nói, Zen, Zen đại nhân, ta ta nguyện ý, chấm ngoặc kép, nhìn cái này khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng Hinata. Gen không biết rõ vì cái gì trước mắt đột nhiên hiện ra. Kia tương lai sau khi lớn lên Hinata, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng nằm ở giường cao cấp đợi chính mình. Khục khục, Gen tằng hắng một cái, che giấu chính mình xấu hổ. Sắc mặt nghiêm túc gật đầu nói, ừ, rất tốt, nguyện ý liền được, Gen mới sẽ không nói. Vừa mới hắn đáng xấu hổ đá càng, hắn mới không phải loli con. Không phải không phải, chỉ bất quá Gen tự cho là che giấu rất tốt. Nhưng một mực nhìn chằm chằm Gen Hayashi, nhưng cũng phát hiện Gen trên mặt kia chợt lóe rồi biến mất không tự nhiên. Nhất thời trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Hayashi nhìn một chút bên người Hinata, trước đó chưa từng có đối với. Đúng, chính hắn một nữ nhi cảm thấy hài lòng. Chính mình thật là sinh nữ nhi tốt a, Gen thực lực mạnh mẽ như vậy. Konoha không biết được bao nhiêu người muốn leo lên Gen cây đại thụ này. Hyuga Hayashi tự nhiên cũng không ngoài ý. Tại Gen thu Hinata làm đệ tử sau đó, Hyuga Hayashi lại tranh thủ cho kịp thời cơ nói. Gen đại nhân, nếu tiểu nữ đã bái ngài làm thầy, như vậy trong ngày thường ngủ ở Senju tộc địa, không biết đúng hay không có thể. Ừ, có thể có thể. Gen cười gật đầu một cái, theo bản năng đáp trả. Nhưng ngay sau đó, Gen nháy mắt mấy cái, nhìn kia ý cười đầy mặt Hayashi. Ôi chao, ta nói Hayashi, không biết rõ vì cái gì, ta luôn cảm giác ngươi đang suy nghĩ gì không tốt sự tình. Gen đột nhiên hồ nghi nhìn kia mặt nở nụ cười Hyuga Hayashi. Hyuga Hayashi quả thật có chính mình tiểu tâm tư, nhưng làm sao sẽ thừa nhận đây? Hayashi đảo trong mắt một vòng, liền vội vàng làm ra cười khổ nói. Quả nhiên vẫn là không gạt được Gen đại nhân a. Kỳ thực Hayashi là nghe nói Gen đại nhân không chỉ thu một người học trò, cho nên mới muốn cho Hinata ở tại Senju tộc địa. Nhượng Gen đại nhân cho nhiều Hinata mở khai tiểu táo, chấm ngoặc kép, là thế này phải không? Gen mặt đầy hồ nghi, chỉ bất quá xem một hồi, Gen cũng không nhìn ra cái gì, cũng làm như Hyuga Hayashi thật là nghĩ như vậy. Hyuga Hayashi năm đó cũng là cùng mình kề vai chiến đấu qua đồng liêu. Nếu hắn như vậy cầu, hoang tưởng nghĩ lại cũng đáp ứng. Được rồi, người đã nói như vậy, kia Hinata liền đi qua ở đi. Ngược lại nàng muốn về nhà nói, khoảng cách cũng không phải quá xa. Mặc dù Hyuga nhất tộc tộc địa tương đối gần Konoha trung tâm, bất quá khoảng cách Senju nhất tộc tộc địa cũng không phải quá xa. Rời qua ở ngược cũng không sao. Gặp Gen đáp ứng chính mình năn nỉ, Hyuga Hayashi trên mặt liền dẫn nồng đậm tươi cười. Đa tạ Gen đại nhân. Vậy ta đây phải đi mang tiểu nữ trở về đi thu dọn đồ đạc. Gen nghe vậy ngẩn người một chút, bất quá cũng không suy nghĩ nhiều lại khoát khoát tay nói. Đi đi, ta cũng đúng lúc đi tìm một cái Minato. Vừa nói, Gen lại xoay người hướng Hokage cao ốc đi tới. Nhìn Gen bóng lưng, Hyuga Hayashi mang trên mặt kia giống như hoa cúc như vậy sán lạn mặt mày vui vẻ. Hyuga Hinata, sau này phải gọi Senju Hinata đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.